Động phòng hóa trúc sắp vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 28, giấc mộng tan biến. Khi vừa tỉnh lại, Bảo Băng thấy cô đang nằm ở trên giường của mình. Sư Chính Thần đang ngồi bên cạnh giường cô. Thấy cô tỉnh lại, anh lấy cho cô ly sữa, đưa cho cô. Bảo Băng ngồi dậy, cười nhạt. Hiện giờ mới tỏ ra ân cần, anh không biết là đã quá muộn rồi sao? Em uống rượu trước đi, sau đó anh sẽ nói chuyện với em. Chúng ta nói rõ mọi chuyện đi. Diệp Chính Thần, anh muốn em giống như dụ nhân, giả vờ như không biết gì, không quan tâm đến mọi chuyện ư? Xin lỗi, em thật sự không làm được. Thấy cô không chịu uống sữa, anh cầm ly sữa lên uống một hớp. Bạc Băng sửng sốt một lúc, đợi đến khi cô muốn phản ứng thì đã quá trễ rồi. Trong vài giây cô còn ngây người, anh đã nhẹ nhàng nâng gáy cô lên, cương quyết cú xuống hôn cô. Sữa chảy vào khoang miệng ngọt ngào đến mê người. Cô cắn chặt răng không chịu tiếp nhận. Anh đặt ly sữa xuống, hai tay nắm lấy cổ tay cô, hoàn toàn khống chế cơ thể cô. Hôn không ngừng nghỉ, hôn đến mức hít thở không thông. Cô đành chịu khuất phục, không thể không nuốt xuống phần sữa kia. Diệp Chính Thần đã đạt được mục đích, lại cầm ly sữa lên. Anh dùng ánh mắt khiêu khích cô. Là một người đàn ông không ngại biểu lộ sự vô lại của mình, cô tự nhiên không có biện pháp nào để đối kháng với anh. Bạc Băng không còn sự lựa chọn nào khác, đành nhận ly sữa trong tay anh, tự mình uống. Sau khi uống xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có thể thấy là sữa này đã được thêm chất phụ gia thuần khiết. Anh ngồi gần cô hơn một chút, chậm rãi nói. Thật sự xin lỗi, chuyện của dụ nhân anh không nên giấu em. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói lời xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cô và anh đã kết thúc. Bạc Băng một lần nữa tự nhắc nhở chính mình như vậy, bởi cô sợ bản thân mình quên mất điều đó. Quan hệ giữa anh và dụ nhân không như em nghĩ đâu. Ánh mắt anh vô cùng chân thành và kiên định, mà sự kiên định đó làm người khác không thể không kháng cự mà tin lại được. Bố của anh và bố của dụ nhân là bạn thân. Anh và dụ nhân học cùng một trường đại học. Bạc Băng hoảng hốt. Anh và cô ấy đã biết nhau từ lâu rồi? Ừ, còn biết nhau đã hơn 10 năm. Thành mái trúc mã. Bảo Băng chợt cười châm biếm. Trong lòng tay cô lặng lẽ nắm chặt chiếc ly trống rỗng, chờ đợi anh nói tiếp. Không phải, anh thừa nhận dụ nhân là một người con gái tốt, bố mẹ anh rất thích cô ấy. Nhưng em biết mà, anh rất ghét cuộc sống bị người khác sắp đặt. Có lẽ do vậy nên anh cũng có ác cảm với dụ nhân. Từ lúc anh và dụ nhân đỗ cùng một trường đại học, anh đối xử với cô ấy rất lạnh nhạt. Bạc Băng bỗng nhìn nhớ đến ấm trung thiêm. Nếu lúc mẹ cô không lúc nào không ngớt la dạy cô, Bạc Băng không thể không thừa nhận áp lực từ phía gia đình thật sự khiến cô ngặt thở, nhưng vẫn không còn cách nào khác. 2 năm trước, họ muốn dụ nhân đến Nhật Bản du học cùng với anh. Anh kiên quyết từ chối, nhưng mà họ vẫn sắp xếp để cô ấy đến Nhật Bản. Em có nhớ ngày sinh nhật của anh, có một người phụ nữ đã điện thoại cho anh không? Cô gật đầu, chăm chú lắng nghe. Hôm đó, dụ nhân vừa đến Nhật Bản, họ sân bay điện thoại cho anh. Tuy rằng anh không thích cô ấy, nhưng anh không thể mặc kệ cô ấy một mình ở sân bay. Hôm đó, anh thu xếp giúp cô ấy một chút. Lẽ ra, anh định trở về bàn bạc với em, hỏi ý kiến của em phải làm thế nào. Nhưng em uống say quá, đưa mẹ nói, có một ngày chúng ta chia tay. Lúc đó, anh mới biết, em hoàn toàn không tin anh. Đối với anh, em có rất nhiều việc hiểu lầm. Diệp Chính Thần thở dài, có chút xúc động. Dù sao, em và anh chỉ mới tìm hiểu nhau, tình cảm vẫn chưa ổn định. Anh sợ là em vẫn chưa tiếp nhận được sự tồn tại của dụ nhân, rồi giờ xa anh. Nên trước tiên, anh phải giấu em, giúp cô ấy thêm một căn nhà, tiếp tục giải xếp mọi việc. Anh nhẹ nhàng lật tấm chăn bao quanh người cô, tiếp tục nói. Anh định chờ em tin tưởng anh một chút, chờ Dụ Nhân quen với cuộc sống ở đây. Lúc đó anh mới nói rõ cho em. Sau đó anh lại quá bận rộn, cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Anh không nghĩ em sẽ gặp được Dụ Nhân. Ngày đó trong cửa hàng tiện lợi, anh thấy em và cô ấy trò chuyện như đã rất thân thuộc. Anh càng không biết nên giải thích như thế nào với em cả. Bạc Băng đã hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cô lại không thể không phải ra một sự việc nào đó quan trọng mà dường như anh đã quên nói. Anh thích cô ấy, đúng không? Đúng, và quan hệ này càng khiến anh khó xử. Anh cười khổ. Anh biết em không dễ dàng tha thứ cho hành động của anh. Anh quan tâm và giúp đỡ một người phụ nữ khác. Cho nên, hôm đó ở cửa hàng tiện lợi, anh đã giả vờ không quen biết cô ấy. Anh thật sự không thích cô ấy, dù chỉ một chút sao? Nếu anh thích cô ấy, 2 năm trước đã chấp nhận để cô ấy đến nhà cùng anh, tại sao phải đợi đến lúc gặp được em, anh mới để cô ấy đến đây? Anh thở dài. Nha đầu, chúng ta ở gần nhau lâu như vậy, tấm lòng của anh chắc là em hiểu được. Nếu anh muốn sống với Dụ Nhân, anh sẽ trực tiếp nói rõ với em, không cần phải lừa dối em. Nếu những lời anh nói là sự thật, thì những sai lầm anh đã phạm phải cũng không đến nỗi không thể tha thứ. Nhưng Dụ Nhân đã nói, nếu cô biết quan hệ của bọn họ, cô nhất định sẽ rời xa anh. Mà Diệp Chính Thần dường như cũng có nhược điểm gì đó đã bị người khác nắm bắt được. Bạc Băng mơ hồ cảm thấy anh vẫn còn điều gì giấu cô, đó là điều rất quan trọng. Vậy hai người đã từng ngủ cùng chưa? Bạc Băng chờ câu trả lời của anh, quên cả hô hấp, quên luôn chớp mắt, thậm chí tim cũng quên đập, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Cô rất sợ anh sẽ gật đầu, vô cùng sợ. Em cho anh là loại đàn ông gì? Anh không thích cô ấy, làm sao có thể chạm vào cô ấy? Diệp Chính Thần chính thức phủ nhận. Lòng của Bạc Băng như được nới lỏng. Có thể nghĩ Diệp Chính Thần và Dụ Nhân không có bất kỳ một quan hệ mờ ám nào. Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô không xác định được mà hỏi lại một lần nữa. Thật sự không có sao. Lúc uống rượu hoặc thời điểm nào đó không kiềm chế được, hoặc là cô ấy... Không hề do dự, anh trực tiếp cắt đứt lời cô. Không có, một lần cũng không có. Không bị phản bội về tinh thần, mà thân thể cũng không. Bạc Băng không tìm được lý do gì để oán trách anh. Mọi chữ ý tốt giấu giếm sự thật. Bạc Băng lại mơ hồ nhận thấy một chút sự giấu giếm trong lời giải thích hoàn toàn vô cùng hợp lý. Bởi vì sự hợp lý ấy hoàn toàn phù hợp với những việc nên làm. Nếu tất cả sự việc phát triển theo phương hướng đó, vậy thì anh không cần phải lo lắng, không cần phải giấu giếm, càng không chịu sự uy hiếp của Dụ Nhân. Bạc Băng suy nghĩ thật kỹ. Một người đàn ông không yêu một người phụ nữ vẫn duy trì việc qua lại với cô ta, bọn họ nhất định có quan hệ gì đó. Ngay tức khắc, cô nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Anh và cô ấy có hôn ước sao? Cô nhìn kỹ phản ứng của anh, muốn nắm bắt biểu hiện trong ánh mắt của anh lúc này. Anh sẽ phủ nhận, anh sẽ gặp cô. Trên thực tế, điều đó không xảy ra. Diệp Chính Thần hoàn toàn không có ý định giấu cô. Anh im lặng, cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt tìm tòi của cô. Đây chính là đáp án. Nhiệt huyết của sự chờ mong đáp án đến khi được giải đáp thì sự mong chờ của cô lại trở nên nguội lạnh. Tư duy của cô cũng bị đóng băng trở nên lạnh lẽo. Khó trách khi anh mới về từ Trung Quốc liền đòi chia tay với em. Một người đàn ông bị gia đình ép buộc ly hôn với một người phụ nữ mình không yêu, trở lại gặp được một người mình yêu. Anh muốn đấu tranh, anh cũng đã từng mâu thuẫn, cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, cướp bỏ tới đỉnh mức của chính mình. Cô không tìm được lý do để trách anh. Chỉ cho cô, một người đàn ông yêu phản một người phụ nữ mình không nên yêu. Cho anh có làm việc gì có lý do đều có thể lý giải được. Ít nhất cô cũng thể bỏ qua. Còn về Dụ Nhân, Bạc Băng không biết. Cô không thể lý giải được sự im lặng trong thời gian qua của cô ta. Càng không thể hiểu được một cười lạnh nhạt của cô ta đối với cô. Dù sao, nếu đổi lại, cô là Dụ Nhân, Bạc Băng đã sớm lựa chọn sẽ buông tay rồi. Hai tay Bạc Băng nắm lấy tấm chăn, cố gắng để nén những cơn sóng đang dâng trào, sự mãnh liệt cùng với sự chua xót đau đớn trong lòng cô. Anh đi đi. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao? Em không trách anh. Cô nhìn anh cười. Có lẽ lúc này mặt cô sẽ có coi. Anh nên cầu xin sự tha thứ của cô ấy, chứ không phải em. Anh có chút nóng giận, vội vã nói như chờ mong sự đồng ý của A cô. Em hãy cho anh thời gian, anh chắc chắn có thể xử lý tốt chuyện này.

Lại chia tay à? Lăng Lăng, Bạc Bằng nhìn Lăng Lăng. Nếu bỗng nhiên người yêu của cậu có một vị hôn thê, cậu sẽ làm thế nào? Lăng Lăng không cười. Cô ấy đi đến ban công, nhìn về rừng cây anh đào đối diện. Những bông hoa tươi thắm đã không còn trên các cành cây nữa, thay vào đó là toàn lá xanh. Vậy thì xem anh ấy muốn thế nào? Nếu anh ấy bảo cậu chờ thì sao? Anh ấy nhắc đến người đó, ánh mắt Lăng Lăng mang đậm vẻ đau thương không thể che giấu. Bạc Bằng nghĩ có lẽ Lăng Lăng rất yêu người đó. Nếu anh ấy muốn tới chờ, cậu sẽ chờ anh ấy bao lâu cũng chờ. Bạc Bằng không biết anh ấy mà Lăng Lăng nói là ai, nhưng cô tin rằng người đó nhất định là một người đàn ông xứng đáng để chờ đợi. Lăng Lăng lặng lẽ thở dài. Bởi vì có một dạng người, một khi cậu đã phải yêu thì cậu sẽ không thể nào yêu một người khác được. Anh ấy đã có vị hôn thê, người phụ nữ đó phải làm sao bây giờ? Lăng Lăng nói. Yêu một người, tại sao lại muốn nhường người đó cho người phụ nữ khác? Là vị hôn thê của anh ấy thì sao? Chẳng phải là chưa kết hôn sao? Lăng Lăng đi rồi, Bạc Bằng đứng ở ban công cả đêm không ngủ. Cô tự nói với chính mình, có một vài người khi đã yêu phải thì không có cách nào để yêu một người khác. So với việc cả đời phải tiếc nuối thì 3 năm chờ đợi cũng không phải là dài. Nhưng khi cô nhớ đến vẻ mặt của Dũ Nhân, Bạc Bằng không tài nào thuyết phục được chính mình. Thật sự cô không có biện pháp nào cả. Một đêm không ngủ, Bạc Bằng rửa mặt xong chuẩn bị tinh thần đến trường thì anh Phùng ở đâu chạy đến gõ cửa phòng cô, hỏi cô có gặp Diệp Chính Thần không. Bạc Bằng trả lời anh Phùng, 20 mấy ngày rồi em không gặp anh ấy. Anh Phùng nói, tối hôm qua mọi người ngồi ở canteen tán gẫu có nhắc đến Diệp Chính Thần, ai cũng nói đã lâu rồi không thấy anh, ngay cả Tiểu Lâm học cùng khoa y với anh cũng nói gần đây không trông thấy anh. Tối hôm qua anh Phùng gọi điện thoại cho anh nhưng lại điện thoại tắt nguồn. Bạc Bằng bất chợt nhớ đến phòng sắp vách truyền đến tiếng hát bay bổng nhẹ nhàng, những âm thanh đến từ thiên đường. Bầu trời u ám, máy bay mù mịt, hành lang dưới chân cô như sụp đổ. Bạc Bằng vội vàng vịn vào rào chắn cố gắng đứng dậy. Xe tiếp theo cả giày cô cũng chưa mang đến, chạy như bay đến trước cửa phòng Diệp Chính Thần, dùng hết sức ấn chuông cửa, một tay ấn một tay đập vào cửa phòng. Xu Huynh, anh có đó không? Anh mở cửa ra đi. Bên trong không có trả lời, không có âm thanh. Bạc Bằng bắt đầu phá cửa, cùng như phát điên mà đập cửa phòng Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa ra đi. Anh vẫn không trả lời. Máu trong người cô như đông lại thành băng, bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ đập lên cửa. Giọng nói cô thay đổi âm điệu, anh đừng làm em sợ, anh mở cửa ra đi, mở cửa nhanh lên. Anh Phùng kéo cô sang một bên, mạnh mẽ dùng chân đạp vào cửa. Anh Phùng hét to, Diệp Chính Thần, cậu mở cửa ra đi. Bên trong vẫn yên lặng. Bạc Bằng sợ đến mức lùi về phía sau. Lúc này cô giống như rơi vào vách núi đen sâu thẳm, rơi xuống đến thịt nát xương tan. Em chờ anh một lát, anh xuống dưới văn phòng mở chìa khóa, anh Phùng nói. Bạc Bằng tới góc gật đầu, căn bản là cô không nghe anh Phùng nói gì cả. Anh Phùng chạy xuống lầu thì cô một giây cũng không thể chờ. Cô muốn biết anh bị gì, cô không thể nào chờ được nữa. Lảo đảo trở về phòng mình, Bạc Bằng kéo chiếc ghế dựa đến ban công, đứng lên ghế dựa rồi trở lên tầm ván cao 2 mét. Cô cũng không biết làm thế nào cô có thể trở lên được, chỉ cảm thấy phía sau như có một lực rất lớn đỡ lưng cô. Cô trở lên rất nhanh cho đến khi thân thể nằm trên tấm ván, nhìn lại khoảng cách cách 2 mét phía dưới, đầu óc cô màu trắng váng. Phòng Diệp Chính Thần, màn cửa màu xanh vẫn được kéo kín, không thể nhìn thấy bên trong. Bạc Bằng cắn chặt răng rồi nhắm mắt nhảy xuống. Thân thể lấp lơ rơi xuống, cả người cô ngã trên nền đất. Cô không lo lắng cơn đau trên người, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô mở chiếc cửa sổ sát đất ở ban công, chạy lao vào bên trong. Diệp Chính Thần mà cô biết luôn có lối sống sạch sẽ và ngăn nắp, gương mặt luôn tươi cười như ánh nắng mặt trời. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày gương mặt anh không còn một chút máu, nằm trên mặt đất bất động dường như một người chết. Căn phòng anh luôn sạch sẽ, giờ đây đầy rẫy những lon bia nằm rải rác trên nền đất. Trong phòng nồng nặc mùi rượu làm mũi cô cay xè. Đây không phải là Diệp Chính Thần mà cô quen biết. Không phải, anh sẽ không yếu đuối như vậy. Cô lao về phía trước, ôm lấy anh. Thân thể anh vẫn mềm mại, vẫn còn hơi ấm. Hoặc bằng như tìm được chút sức lực cuối cùng, ra sức lay anh. Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Sau đó, cô nằm trên người anh, khóc thật lớn. Cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn khóc mà thôi. Anh Phùng và người ở văn phòng nhà trọ từ bên ngoài mở cửa chạy vào. Anh Phùng có chút thấy bất ngờ khi thấy Bạc Băng đã ở trong phòng. Sau đó lại nhìn cửa sổ đã được mở, hiểu ra sự việc. Anh Phùng không nói gì mà lập tức cõng Diệp Chính Thần chạy đến bệnh viện Đông Y. Anh Phùng không xem Diệp Chính Thần còn sống hay đã chết, không hỏi cô Diệp Chính Thần thế nào, cũng không gọi xe cứu thương. Anh Phùng cũng không hoảng hốt lo sợ, dường như đã đoán chắc được Diệp Chính Thần sẽ qua được cơn nguy hiểm này. Lúc đó, đầu óc Bạc Băng hoàn toàn rối loạn, não bộ trống rỗng, cũng không nhớ đến việc gọi xe cứu thương, chỉ biết chạy theo xe của anh Phùng. Trong bệnh viện, Diệp Chính Thần được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khẩn cấp truyền dịch cho anh, vừa truyền dịch vừa kiểm tra. Bạc Băng đuổi theo phía sau vị bác sĩ, hỏi: "Bác sĩ, anh này thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Bác sĩ nói: "Không sao, còn cứu được, cô ra bên ngoài chờ đi." Nghe được mấy lời này, Bạc Băng mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống hàng ghế bên ngoài, xoa xoa mắt cá chân đang sưng đỏ. Anh Phùng theo cô ra ngoài, lau mồ hôi trên trán, vừa thở gấp vừa nói: Hai đứa ở cùng một chỗ, giận dỗi cãi nhau, những cái thì bình thường rồi, nhưng sao lại hành hạ nhau đến nỗi trở thành như thế này?" Bạc Băng không nói lời nào, không còn ngôn ngữ nào để biểu đạt tâm trạng của cô lúc này nữa. Anh Phùng nổi nóng, tức giận, đến xoay người vài vòng. Anh chưa thấy người phụ nữ nào có lòng dạ sắt đá như em. Cậu ấy đã như vậy, em còn không thể tha thứ cho cậu ấy." Lúc đó, đầu óc cô cứ rối tung lên. Về sau khi nhớ đến chuyện này, Bạc Băng đặc biệt phục khả năng suy luận của anh Phùng. Chỉ cần nhìn qua, liền biết cô và Diệp Chính Thần giận dỗi. Có thể đoán được, cô không chịu tha thứ cho Diệp Chính Thần. Đàn ông học ngành kỹ thuật, đúng là có tư duy vô cùng logic. Anh Phùng thấy Bạc Băng vẫn không nói gì, nén giận ngồi xuống cạnh cô. "Em hãy nghĩ kỹ lại xem, nếu hôm nay anh không đi tìm cậu ấy, nếu cậu ấy thật sự chết, em không hối hận một chút nào sao?" "Anh đừng nói nữa." Bạc Băng bất chợt cảm thấy hối hận. Nghĩ đến lúc Diệp Chính Thần chết trong lòng cô sẽ ôm anh rồi nhảy xuống lầu mất. Cô thật sự không nghĩ tới vì anh sẽ làm như vậy. Bình thường, nhìn qua anh không thể yếu đuối như thế. Anh Phùng thở dài, đưa khăn giấy cho cô. "Anh không biết là hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết cậu ấy đối với em là thật lòng." Lúc Diệp Chính Thần tỉnh lại, thấy cô bên cạnh liền mỉm cười. Anh đưa tay chậm rãi về phía cô. Bạc Băng vung tay xuống giường, nhẹ nhàng nói với anh: "Sau này anh đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa." Anh nói: "Anh không làm gì ngốc nghếch cả. Anh chỉ không muốn ra khỏi phòng, không muốn gặp bất kỳ ai, không muốn làm chuyện gì." Cô nói: "Em đi trước đây, không phải anh nghỉ ngơi nữa." Bạc Băng đứng lên, anh lập tức dùng cánh tay đang chuyển dịch kéo cô lại. Không dùng sức, mà cũng có thể là không đủ sức lực. Cô bị anh kéo tay, sự bình tĩnh vốn có dần dần biến mất. "Em đi gọi điện thoại cho dụ nhân, bảo cô ấy đến chăm sóc anh." Anh nới lỏng tay, nở nụ cười chua xót. "Quên đi, em muốn đi thì đi đi." Bạc Băng muốn đi, nhìn dưới chân như mọc rễ, không thể di chuyển được. Anh hỏi cô: "Em có biết cảm giác mất tự do là như thế nào không?" Cô không biết. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh trở thành một người sống trong một chiếc lồng. Không phải vì muốn trốn tránh sự thật, mà chính là bị người khác khóa ở bên trong. Bị lời nói của anh hấp dẫn, cô không tự chủ được mà ngồi xuống. Chương 30: Không thể quyết định. Diệp Chính Thần giải thích cho cô biết rằng anh đã từng là kiểu người không thích sự trói buộc của bất kỳ ai, cho đến một ngày có một chiếc lồng khóa anh lại. Người khác bỏ anh đứng, anh sẽ không được ngồi. Người khác bỏ anh ngồi, anh càng không đứng được. Không chỉ có hành động của mình bị trói buộc, tư tưởng của anh cũng bị giam cầm. Không cần biết người khác bỏ anh làm những gì, anh chỉ có thể lựa chọn duy nhất là nghe theo. Không có quyền nói ra một chữ không. Ngày tháng lâu dài bị trói buộc khiến anh không thể nhẫn nhịn được nữa. Đã nhiều lúc anh muốn trốn thoát khỏi chiếc lòng kia,

Cô muốn ôm anh, mang lại cho anh sự ấm áp, cho anh sự tự do, và muốn nói với anh rằng cho dù chúng ta có một bước lên thiên đường, dù một bước liền xuống địa ngục, cho dù có bị ngã đến thịt nát xương tan, cho dù cơ thể có vỡ vụn ra đến thế nào đi chăng nữa, thì cô và anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Và bằng cắn răng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, để cố gắng đứng lên đi về phía cửa. Cô nghe anh nói, nha đầu, anh rất nhớ em. Cô cắn răng, cắn thật chặt hàm răng của mình, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng gào thét. Không được, không được, anh ấy là người đã có vị hôn thê rồi, anh ấy đã có vị hôn thê rồi. Nhưng miệng cô thì vẫn nói, nhớ cái gì mà nhớ, em đi nấu canh cho anh. Lời nói của thốt ra, bọc bằng chỉ hận lúc này không thể tát vào mặt mình. Cô thật không có chút tiền đồ, thật sự là không còn thuốc nào chữa được. Anh muốn canh bí đao, cho thêm nhiều thường lợn. Giọng nói anh trở nên trong vắt lạ thường. Biết rồi, chắc là kiếp trước cô đã thiếu nợ anh rồi. Trời đã vào hạ, ánh nắng đặc biệt vô cùng oi ức. Bọc băng chạy xe đạp đến dưới thị, mồ hôi túa ra ồ ạt như tắm. Mua thật nhiều sườn lợn, thịt bò, còn có các loại rau tươi và trái cây, mang về phòng trọ rồi bận rộn nấu canh trong bếp. Bên trong nồi đang chậm rãi sôi, trong khi bọc băng vẫn thất thần nhìn chằm chằm bầu lạnh hơi nước nghi ngút bốc lên từ trong nồi, bọt khí từng giọt từng vòng sôi trào lên. Bọc băng không biết cô làm như vậy là có đúng hay không, cô cũng không biết rõ trong lòng Diệp Chính Thần, cô và Dụ Nhân có vị trí như thế nào. Cô chỉ là một con người bình thường, không phải thần thánh. Chính mắt nhìn thấy người đàn ông yêu thương tự tra tấn bản thân đến mức ngất đi, khi tỉnh lại cứ nói ra nhiều lời giải thích chân thành, thì làm sao cô có thể không thông cảm, làm sao cô có thể tiếp tục dối trá mà nói với anh em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Tuy nhiên tình cảm có thể chấp nhận không có nghĩa là lý trí cũng có thể chấp nhận. Cho dù đi nữa, anh cũng có một vị hôn thê danh chính ngôn thuận, tồn tại một cách chân thật và rõ ràng ngăn cách giữa cô và anh. Trước đây cô bị mê muội nên trốn tránh cũng đúng thôi, nhưng hiện tại sự thật đã phơi bày rất trước mắt. Chính cô mới là người phụ nữ không thể được đưa ra ánh sáng. Cô làm sao có thể đối mặt với Dụ Nhân, vị hôn thê chính thức của Diệp Chính Thần? Có lẽ con người chúng ta càng sợ đối mặt với chuyện gì thì chuyện đó còn đến sớm hơn. Vào giữa lúc trưa, bà Băng mang món canh được giữ nóng cẩn thận vào phòng bệnh. Đúng lúc đó gặp được Dụ Nhân cũng có mặt ở đó. Sống cho đến tận bây giờ, cô thật sự chưa bao giờ gặp qua tình huống nào xấu hổ như lúc này. Ba người cùng đứng ngoài ánh sáng, mà họ lại là vợ chồng với chính thức của nhau. Hơn nữa, họ quen biết nhau đã 10 năm. Và cô, ngay lúc này, chỉ hận không thể đem mặt mình cất giấu vào một nơi nào đó, không cho ai thấy được. Thấy cô bước vào, Dụ Nhân đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chỉnh chu lại chiếc váy của mình, nở nụ cười tao nhã, lạnh lẽo. Nhưng dường như phía sau lưng lại ẩn giấu sự chế nhạo. Bạc Băng muốn tìm một khẽ hở để chui xuống, nhưng cũng không kìm được, đành phải kiên trì cúi đầu đi đến chiếc bàn, đặt món canh lên đó. Sơ huynh, canh vẫn còn nóng, nên tranh thủ uống. À, ngày mai em sẽ đến thăm anh. Nói xong, Bạc Băng vội vàng đi về phía cửa. Nha đầu, sự chính thần gọi cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nở ra một nụ cười cứng nhắc, nhìn anh như lại nhìn Dụ Nhân, cười đến mức cả gương mặt đều cảm thấy tê liệt. Hai người từ từ trò chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa. Sẽ đến cửa, cô còn vô cùng lễ phép giúp bọn họ đóng cửa lại. Đây là cảm giác là người thứ ba đây sao? Thật là đê tiện. Tâm trạng đang buồn bực đến cực điểm nên Bạc Băng không để ý. Chân cô vô thức đá mạnh vào vách tường trên hành lang. Một cơn đau khủng khiếp ập vào thần xung thần kinh cô. Cô ôm lấy mắt cá chân của mình, nhìn toáng lên, trên mặt thì nước mắt chảy ra giàn giụa. May mắn là không có người nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô, bằng không cô càng không có được mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Lê từng bước chân khập khiễng ra khỏi phòng viện, cô trở về phòng trọ của mình. Trong phòng còn lưu lại mùi thơm của món canh bí đao. Bạc Băng sực nhớ cô vẫn còn chưa ăn cơm. Cô mới mở nồi đổ phần canh xương còn lại, rồi từng thìa uống hết. Đến xương cô cũng cố gắng nhai nát vụn rồi nước xuống. Chính sách nói ăn như thế sẽ rất bổ dưỡng. Uống canh xong, cô lấy hộp thuốc mà bố cô đã cố ý chuẩn bị cho cô, tìm loại dầu cây rung tự xoa mắt cá chân. Một bên cô xoa, một bên cô lại mắng: Diệp Chính Hận chết tiệt, Diệp Chính Hận làm dạ sang sói, tại sao anh không chết đi? Đang mắng hăng say, điện thoại vang lên. Cô dùng một chân còn lại nhìn lại gọi đến điện thoại, cô thấy cái tên trên màn hình, đúng là người đàn ông lòng lang dạ sói đó mà cô vừa mắng. Bảo Bảo nóng giận đến mức không thèm tranh cãi, cô sẽ chặt chiếc ghế ngồi xuống nhìn điện thoại. Alo, canh xương lợn em nấu ngon lắm, anh nói buổi tối có không? Có, canh hoa tâm cụ nấu với lòng lang dạ sói, anh nở nụ cười. Tiếng cửa trong sáng trong điện thoại vô cùng êm tai như một dòng suối mát lạnh. Bảo Bảo nghe được có chút si mê. Có cần đến chỗ anh lấy nguyên liệu không? Vị hôn thê xinh đẹp, tao nhã và khoan dung của anh đâu rồi? Đi rồi, sau này cũng không đến nữa. Bảo Bảo không nói gì thêm nữa, cúi đầu chậm rãi, dùng dầu, kem dung, xoa nát mắt cá chân. Thấy cô không nói lời nào, anh mới nghiêm túc giải thích. Nha đầu, thật sự xin lỗi em, anh cam đoan sẽ không bao giờ xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa. Vâng, Bảo Bảo khẽ hít vào một hơi. Anh có bản lĩnh đổi dụng nhân đi, có bản lĩnh khiến cho mối quan hệ xấu hổ của ba người không được ra ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa chủ nhân không tồn tại, cô ta vĩnh viễn tồn tại trong cuộc sống, giống như một loại bế tắc đang chắn ngang giữa tình cảm của cô với Diệp Chính Thần. Em không tin à? Bảo Bằng im lặng lắc đầu. Buổi tối em mang cơm đến cho anh. Dập điện thoại, cô tiếp tục xoa xoa mắt cá chân đang đau nhức của mình. Buổi tối, Bảo Bằng nấu canh cải chua thịt bò, còn chuẩn bị phần ăn hai người mang đến bệnh viện. Trước khi vào phòng bệnh, Bảo Bảo đặc biệt nhìn vào bên trong. Diệp Chính Thần đang ngồi trên giường bệnh xem sách chuyên ngành, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Trạng thái tinh thần của anh hình như tốt hơn sáng nay, xem ra công lao của canh bí đao xương lợn rất lớn. Bảo Bảo nhìn kỹ xung quanh, xác định xem chủ nhân có trong phòng hay không. Cô đẩy cửa bước vào, cố gắng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, bước đi vững vàng. Diệp Chính Thần vừa thấy cô, gương mặt anh bỗng nhiên sáng ngời. Bảo Bảo ngồi xuống, Diệp Chính Thần ngạc nhiên liền ghé sát vào người cô ngửi ngửi, nhìn cô đánh giá từ chân xuống dưới. Ánh mắt anh dừng lại trên mắt cá xương đỏ của cô. Xin em bị thương à? Cô đúng là ngu ngốc, tại sao lại quên anh là bác sĩ nhỉ? Cô không nên dùng dầu cây dung, cô cũng không nên mặc váy. Bảo Bảo dường như không có việc gì, ngồi xuống. Không sao, mặt cá chân của em bị chật nhẹ thôi. Anh dịch thăm mình sang một bên, kéo tấm chân ra, phục vụ vị trí chồng bên cạnh. Lên đây ngồi, đưa chân anh xem. Thấy bệnh nhân nào đó nghiêm chỉnh bày ra một dáng vẻ của một bác sĩ, Bảo Bảo liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên giường anh, cởi giày để chân bị thương lên giường. Anh nhẹ nhàng xoa bóp nơi bị sưng đỏ, cảm giác đau đớn ở chân làm cô không khỏi run lên. Anh dừng mắt nhìn cô, chau mày. Tại sao em lại bị thương? Buổi sáng đi ra ban công không cẩn thận nên bị chật chân. Cô không nói cho anh biết vì cô đá mạnh lên tường một cái, lòng bàn tay của anh bọc mắt cá chân của cô, dường như một dòng nước ấm bao quanh trên bề mặt chỗ đau nhức. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh, ánh mắt tự trách, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của anh. Cô tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể là giả, nhưng tình cảm của anh dành cho cô nhất định là thật. Cho dù sự tin tưởng giống như bức tường được xây trên cát, lúc bão tố đến có thể sụp đổ, cô vẫn không ngừng ra sức củng cố bức tường của chính mình. Ngày mai em đừng tới nữa, cứ ở nhà trọ nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ kỹ, 3 ngày không tới, không được đi bộ. Nhớ kỹ, 3 ngày tới, không được đi bộ. 1 tháng không được chạy xe đạp. Anh vừa massage, vừa dặn dò cô. Có người khác đưa cơm cho anh à? Anh vuốt mái tóc cô, lộ vẻ nuông chiều mà nói. Nhà đầu ngốc. Bảo Bảo tình nguyện để chính mình là một nha đầu ngốc, ngốc nghếch mà nắm lấy hạnh phúc của mình, không cần biết gì hết. Anh lấy chiếc đồng hồ hiệu Hải Âu dưới gối nằm ra, một lần nữa đặt lên cổ tay cô, nhanh nhẹn cả móc khóa. Bảo Bảo nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển trên cổ tay mình. Cô không rõ cảm giác của bản thân mình hiện tại, dường như bên trong lồng ngực cô trống rỗng, bao nhiêu đồ đạc vật thể gì cũng không thể lấp đầy. Tay anh chậm rãi dịch đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên, môi anh dần gần đến gần. Lúc môi anh cởi sắp môi cô, hình ảnh dụ nhân tức khắc lại xuất hiện trong đầu cô. Ngực cơ chuyển đến một cảm giác đau đớn tê liệt. Bạc băng vội xoay mặt đi, cản tránh nụ hôn của anh. Còn giận anh à? Anh thăm dò cô. Bạc băng lắc đầu, im lặng bước xuống giường anh, đổ ra từng chút nước canh cho anh uống. Hai ngày sau, Diệp Chính Thần xuất viện. Trong phòng anh, Bạc băng đang vén tấm màn lên. Căn phòng đã sớm được cốt hút dọn sạch sẽ, nằm hết những lon bia, dọn sạch nền nhà, tráp giường và quần áo, cô đều dọn sạch sẽ. Anh ôm cô ngồi trên ghế để xuống giường. Không phải anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao? Không được lộn xộn, sao lại trời cao như vậy? Được rồi, bác sĩ Diệp. Cô dậy vờ để anh ra. Anh đi tắm nhanh đi, quần áo em đã để sẵn trong nhà tắm rồi đấy. Vừa nghe nói đến tắm rửa, ánh mắt của anh sáng ngời, đi thẳng đến phòng tắm. Vài phút sau, anh tắm rửa sạch sẽ bước ra, nhìn thoáng qua rèm cửa đã được kéo kín, im lặng bước đến ôm cô từ phía sau, đặt người cô dựa sát vào vách tường, sức lực mạnh mẽ đến mức làm cô ngạc nhiên. Cái này, tại sao anh lại khôi phục sức khỏe nhanh như vậy chứ? Nếu bác sĩ không nói, anh có thể chất đặc biệt, năng lực khôi phục mạnh mẽ. Nếu cô không học qua vài năm y học, biết ngày đó sắc mặt tái nhợt, phòng mạch đập yếu ớt của anh không phải là giả vờ, thì có lẽ cô đã hoài nghi anh giả bệnh gạt cô. Nha đầu, một anh dán vào tầng tay cô, dùng tiếng nói nhẹ nhẹ sau tình cảm hỏi cô. Nhớ anh không? Bạc băng lạnh lùng đẩy anh xuống, cúi mặt xuống. Đừng gây rối nào. Anh nhìn cô thật kỹ. Khi phát hiện trên mặt cô không có một chút dấu hiệu nhớ anh không miễn cưỡng nữa, lập tức nới lỏng vòng tay đặt bên hông cô. Có lẽ trời sinh cô không phải là người thứ ba. Cô sẽ không thể nào cướp đi hạnh phúc của người khác, sẽ không lừa mình dối người, sẽ không quên một người phụ nữ khác cũng vô tội như thế. Cho nên lúc này cô thể tự dâm vật mình, dâm vật anh. Ngày sau đó, cô và anh vẫn cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, thảo luận để phát triển đề tài nghiên cứu của cô. Sự chính thần ngày càng bận, những đề tài của anh đang trong giai đoạn quan trọng. Giáo sư tạo cho anh áp lực rất lớn, Bạc băng cũng bận rộn. Giáo sư Fujiko giao cho cô đề tài chính thức. Mục tiêu nghiên cứu là làm sao để tiêu diệt hay giảm bớt tế bào ung thư phổi trong cơ thể người. Xem ra giáo sư Fujiko rất xem trọng đề tài này. Mỗi một tuần đều yêu cầu cô phải có giáo sư báo cáo kết quả mới nhất về nghiên cứu cho ông, thảo luận về kế hoạch nghiên cứu. Mỗi buổi tối, cô và anh thường xuyên không hẹn mà cùng gặp nhau đứng ở ban công. Cả hai cùng day chán. Sau đó, anh nhìn cô cười, cô cũng nhìn anh cười. Bạc băng có ảo tưởng như cô và anh đang xuyên không trở về quá khứ vậy. Trở lại khoảng thời gian, cô và anh vẫn chưa yêu nhau. Phục hồi lại thứ tình cảm trong sáng cô và anh đã từng trải qua. Đương nhiên, đôi khi anh cũng muốn cùng cô phát triển tình cảm lên một bậc mới, nhưng anh vẫn chưa bao giờ miễn cưỡng cô. Đôi lúc anh tình cờ chạm vào tay cô, cũng có khi cố ý chạm vào thân thể cô, nhìn thấy cô không có phản ứng gì, anh cũng không hề có ý định vượt xa hơn nữa. Bạc băng biết anh sợ chọc giận cô, sợ cô lại nói với anh đi, cho nên anh đành kiên nhẫn chờ cô tập thói quen dần, thích ứng cùng mối quan hệ xấu hổ của cô và anh hiện nay. Thật sự, đôi khi cô cũng muốn anh cứng rắn và mạnh mẽ một chút, giống như trước kia điên cuồng hôn cô, xé rách quần áo của cô, không cho cô có đường phản kháng mà tìm tòi và xâm chiếm. Cô rất muốn biết tình yêu cuồng nhiệt như vậy có thể hòa tan sự lạnh lẽo trong lòng cô hay không, nhóm lên nhiệt huyết trong lòng cô hay không, có thể khiến cô có cảm giác tình yêu của cô dành cho anh vẫn sôi nổi như ngày nào đó hay không. Nhưng anh không hề hành động như vậy, một lần cũng không. Ngay cả lúc cô ngủ trưa, anh cũng chỉ lặng lẽ ở bên giường của cô, vuốt ve mái tóc cô, đầu ngón tay như luyến quyến mà chạm một chút vào đến môi cô. Cô tỉnh giấc, mở to mắt nhìn anh lập tức lôi lại và khoảng cách nhất định, nói với cô rằng: đoạn phim báo cáo của em, anh đã làm giúp em rồi, thuyết minh rất hay, anh đã ký hiệu bằng màu đỏ ở những nơi quan trọng. Còn có những câu hỏi của giáo sư, anh cũng đã sửa đáp lại hoàn chỉnh cho em rồi, em có thể tham khảo một chút. Sư huynh, Bạc băng cũng không biết em biểu đạt như thế nào sự cảm động và chút xót của cô. Cảm ơn. Anh vuốt mái tóc cô, lại xoa xoa gương mặt cô. Sao em cứ cảm ơn anh mãi? Cô không trốn tránh, cũng không đề phòng anh. Anh thật sự thích em sao?

khống chế biểu hiện và cử chỉ của mình, khiến cho người khác không thể không dao động về vẻ mặt và cảm xúc chân thật của anh ấy. Anh ấy còn có thể dùng lời nói dối này biện hộ cho lời nói dối khác một cách vô cùng tự nhiên, hoàn toàn khiến người khác không thể phát hiện. Hoặc bằng ngây người, cô đang xác định chủ nhân đang nói về dịch thánh thần hay đang nói về thần thánh. Một cà phê hoặc kiện với mùi sữa tràn ngập khắp khoang mũi cô. Đang lăng đã từng nói latte không đắng, nhưng bạc băng uống một hớp thật sự thấy nó vô cùng đắng. Nhưng cô lại thích vị đắng này, nó có thể làm cho tinh thần cô phấn chấn hơn. Cô chẳng phải cũng từng học qua tâm lý học sao? Sao cô lại không biết cái gì gọi là tâm lý ám chỉ? Sao lại không rõ loại người như dụ nhân lợi hại như thế nào? Bạc băng đặt tách cà phê xuống, trong hơi thở của cô phảng phất hơn cà phê. Anh ấy có khả năng che giấu rõ như thế, vậy anh ấy còn phải nói dối để làm gì? Không biết trong lời nói trước đó của dụ nhân có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Cứ coi như tất cả những gì cô ta nói đều là thật, suy cho cùng là nói dối ấy cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Nó không mang lại cảm giác yêu, không mang lại cảm giác đau, lại càng không mang lại được cảm giác ấm áp khi được anh ôm ấp. Cô không phải là một công cụ, cô cũng là một con người, cũng có cảm giác. Dụ nhân cong cong môi, lại nở nụ cười như có như không. Nếu cô tin tưởng anh ấy, tôi cũng không còn gì để nói. Bà Băng cũng không muốn tiếp tục chơi trò chơi tâm lý như thế này. Như vậy, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không? Cô hỏi đi. Sự chính thần lừa dối tôi có thể hiểu được. Vì không muốn tổn thương dụ nhân, Bà Băng bỏ đi về sau của câu nói. Bởi vì anh ấy không muốn mất tôi, anh ấy quan tâm tôi. Nhưng tại sao cô phải giúp anh ấy giấu giếm? Cô hoàn toàn có thể hỏi tội tôi ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Nói cho tôi biết cô là vị hôn thê của Diệp Chính Thần, bảo tôi phải rời xa anh ấy. Tại sao cô không nói? Dụ nhân hoảng sợ run rẩy một chút, sau đó chậm rãi thở dài. Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn xem cô là bạn. Nhưng tôi biết cô không nghĩ vậy. Cô đến cửa hàng tiện lợi mua đồ dùng. Cô lái xe lao vào tôi, đến bệnh viện chăm sóc tôi, dẫn tôi đến nhà cô uống trà. Tất cả những việc này đều không phải ngẫu nhiên. Bà Băng cô kéo dài lời nói, đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Tại sao đường lớn có ánh sáng cô lại không đi, mà lại muốn đi con đường nhỏ tối tăm? Dụ nhân cúi đầu uống một hớp cà phê. Tay cô ta vẫn đếm một hơi đường, bỏ từng thìa vào tách cà phê. Bà Băng không đếm được cô ta đã bỏ bao nhiêu thìa. Cho đến khi cô nghĩ dụ nhân sẽ không trả lời vấn đề này, thì cô ta cất giọng nói. Anh ta dường như mất đi lý trí. Nếu tôi nói với cô quan hệ của hai chúng tôi, anh ta và tôi... Dụ nhân dừng lại một lát, cũng không nói đầy đủ. Lúc trước tôi chọn anh ấy, tôi cũng biết anh ấy là dạng người gì, cũng đoán được sẽ có ngày hôm nay. Tôi yêu anh ấy, không muốn ép buộc anh ấy. Câu trả lời của dụ nhân ngoài sự tưởng tượng của Bạc Băng, mà vẻ ngoài cô đơn, đau buồn của cô ta lại càng làm cho sự bình tĩnh vốn có trong lòng của Bạc Băng trở nên hư ảo. Bạc Băng nghĩ thật lâu, muốn nói ra một câu vô cùng tầm thường. Có một số việc không thể miễn cưỡng được. Dụ nhân nở nụ cười lạnh như băng, lấy một túi hồ sơ đặt trước mặt cô. Bạc Băng nhìn hồ sơ, dường như cô đang nhìn thấy một quả bom hiện giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tin tưởng tuyệt đối bản thân, cho dù có gặp bất kỳ chuyện gì đi nữa, cũng có thể bình tĩnh được. Nhưng mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của cô. Khi vừa mở túi hồ sơ ra, trong giây phút trông thấy tờ giấy kết hôn đỏ tươi, tay cô run rẩy kịch liệt, nhìn lướt qua tờ giấy đó. Còn có các loại văn kiện visa, giấy thỏa thuận ngân hàng, giấy thỏa thuận điện thoại, cùng trang giấy tràn ngập từ quan hệ vợ chồng sơ lạ tả. Bạc Băng đờ đẫn dựa vào lưng ghế, đầu óc cô cảm thấy như trời đất sụp đổ. Tất cả đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một đống hoang toàn đổ nát. Không có nước mắt, không có phẫn nộ, con người khi đau khổ nhất lại trở nên chết lặng. Một đôi giày cao gót màu tím xuất hiện ở trước mắt cô. Đôi chân thon dài chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng tờ văn kiện lên bỏ vào trong túi hồ sơ. Bạc Băng hé miệng, cô muốn nói nhưng phải thử rất nhiều lần mới nói ra được âm thanh. Những thứ này cũng không phải thật, tôi sẽ không tin đâu. Nếu nghĩ vậy có thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì cô cứ tiếp tục tin anh ấy đi. Dụ nhân nhặt mọi thứ lên. Bạc Băng dương mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy dụ nhân, không biết có phải ảo giác của cô hay không,